Hồng Mông Linh Bảo, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333 luyện khí nghịch thần kiếp kinh động cường giả trông khi chờ họ chọn tiên khí chàng đem thần thức trải rộng bao phủ phía dưới tìm Vĩnh Hưng Thành. Quả là một thành trì cổ xưa, vừa kiên cố vừa hưng thịnh. Cổng thành được canh giữ ngày đêm, trong thành cũng được vô số tiên vệ giữ trật tự ổn định cho dân thành cùng khách sinh hoạt. Cuối cùng chàng cũng thấy khu xây dựng chắc chắn, rộng so với hí trường, sân vận động đá banh quốc tế, hay nơi tổ chức Olympia cũng không thể sánh bằng. Chính giữa là một khán đài bát giác, bốn phương, bát hướng đều là bậc cầu thang chừng 300 bậc. Bậc nào cũng cao nửa thước với chân người thường không sao bước lên thoải mái. Chung quanh cách đó 15 dặm lại có bốn khán đài tương tự. Lúc này khán đài chính đang có nhiều người tiến vào chung quanh khán giả vào chỗ càng lúc càng đông, lại cũng có nhân viên bán đan dược tiên khí. Trong các quầy hàng, một người bước lên khán đài ngồi xuống tĩnh tọa, Hàn Tinh đoán đây đúng là nơi mình tìm xem thiên lôi kiếp đài. May mắn sắp được chứng kiến một người thụ kiếp, chàng dùng thần thức xem tu vi của hắn chỉ là một tiên quân cực đỉnh tức địa tiên hậu kỳ. Thấy bọn Lương Sơn vẫn chưa chọn tiên khí xong chàng nhắc họ. Chấm, các vị khoan hãy chọn lựa, ở phía dưới có người sắp độ tiên đế kiếp, mau nhìn kẻo lỡ dịp. Họ nghe vậy liền dùng thần thức dò, quả nhiên thấy rõ. Bốn người cũng từng trải tiên đế kiếp nên không mấy hứng thú như chàng. Hàn Tinh nhắc, chấm, đây là dịch vụ mướn chỗ độ kiếp, chúng ta xem họ bố trí trận pháp gì để giúp người độ kiếp bình an. Chấm, đúng nha, xem trận pháp bố trí quy mô không biết có hơn trận pháp phòng ngự của chúng ta không? Trao đổi qua lại mười mấy câu đã thấy trên trời mây đen kéo về, ba đạo thiên lôi lần lượt giáng xuống, tất cả được ngự trận cái lồng càn 75. Lôi điện năng trực tiếp bị dẫn xuống lòng đất mất tích khiến chàng thở dài tiếc cua. 25, độ kiếp giả nghinh tiếp dùng tiên khí đánh bật ra nên không bị một chút nào tổn thương. Chàng xem một màn không thấy có gì đặc sắc so với Hồng Linh đón 9 đạo thiên lôi còn yếu hơn rất nhiều. Bọn Lương Sơn cũng cảm thấy không hứng thú, tiếp tục lựa chọn tiên khí. Chàng nhận ra bốn người dường như không tìm được kiện nào tuyệt đối vừa ý nên hỏi. Chấm, trước kia các vị sử dụng tiên khí dạng nào? Bá Vương Thương cực phẩm tiên khí, Quỷ Đầu Đao cực phẩm tiên khí, Vạn Thú Song Đỉnh cực phẩm tiên khí, Nhất Điểm Hồng Phi Kiếm cực phẩm tiên khí, thì ra toàn là tiên khí cấp đỉnh phong, thôi để các vị khôi phục tu vi chúng ta lần lượt luyện chế thử. Chàng nói xong thu hết số tiên khí còn lại về, nói, chúng ta ở đây khôi phục mỗi người chọn một phương ngồi quanh trung tâm các xa nó 10 dặm. Bốn người không hiểu chàng định làm gì nhưng cứ làm theo. Chàng nói xong liền vào tâm điểm ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tiên nguyên khí tu luyện cổ loa quyết. Theo quan sát của chàng, bốn người họ luyện đan sư, và lão đầu hói tu vi tiên đế trung kỳ. Hai người còn lại tiên đế hậu kỳ, Lương Sơn có lẽ đã từng đạt tiên đế đỉnh phong. Nhưng hiện tại tu vi bị tổn hại kép xuống sơ kỳ. Nên chàng muốn giúp họ dùng cổ loa quyết tụ tiên khí về đây. Hàn Tinh hình thành 18 vòng xoắn cổ loa quyết, có hỗ trợ của 3 khối cổ loa thạch nên hoàn thành trong chớp nhoáng, tiên khí khắp nơi mấy ngàn dặm liền bị kích khích phát động, bị một lực hấp hút không cưỡng lại được hội tụ về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới người ta chỉ thấy thời tiết biến đổi, khắp nơi những cơn gió lốc nhỏ vòng vèo chuyển động bay lên. Những gia tộc tông phái có tụ tiên khí trận hay tiên khí linh mạch lúc đầu không để ý, nhưng càng lúc càng nhiều người báo tin dị tượng, trong khi họ đang ngồi tu luyện hấp thụ tiên khí bình thường dễ dàng thành công, hôm nay bất chợt không hấp thụ được tiên khí vừa phát ra chưa kịp hấp thu đã lách qua người theo gió vòng vo bay mất. Cuối cùng vô số người để ý theo dõi tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng phát hiện tiên khí bị một ngôi sao trên đỉnh trời cao thu hấp, thỉnh thoảng léo lên tinh quang. Hàn Tinh tu luyện liên tiếp 3 giờ đồng hồ, tiên khí hấp thụ không ít, chuyển sang nguyên lực. Khi tỉnh lại chàng thu cổ loa quyết lại, nhưng 3 khối cổ loa thạch thấy vẫn còn nhiều tiên khí nên tiếp tục vận hành, chuyển năng lượng tiên khí thành quang lực rồi áp ra trung quang, khiến cổ loa thành bên trong là một mảnh sương mù tiên khí dày đặc, quang lực áp ra phần nhiều đến mép thành gặp tường liền vươn lên. Mặt tường liền phản ứng hấp thu quang năng lượng thành ướt át, hào quang chói lọi một màu ngọc bích trông thật kỳ diệu. Đáng tiếc lúc này không ai rảnh rỗi hưởng thụ kỳ cảnh tuyệt diệu này. Bốn người ngồi bốn hướng quay vào trung tâm, lúc đầu cảm thấy nhiều tiên khí liền vận hành bí quyết tu luyện, đến khi thấy tiên khí càng lúc càng dày đặc, tiên khí như sóng biển nước mặn trào vào các lỗ chân lông khiến tiên nguyên khí trong kinh mạch càng lúc càng điên cuồng. Bốn người cố khống chế hấp thụ tùy theo năng lực cực hạn của mình, khi không còn hấp thụ thêm được nữa bốn người lần lượt thu công đứng lên, thấy Hàn Tinh đã thanh tỉnh trước rồi, chàng đang ngưng trọng dùng thần thức phủ xuống bên dưới xem động tĩnh. thấy nhiều người bàn tán chuyện tiên khí dị tượng, chàng cười thầm, may mà mình thu công kịp thời, nếu không người ta theo dõi lên tận đây không chừng. Chàng thấy vòng xoắn cổ loa ở trung tâm vẫn vận chuyển, vận tốc chuyển động đều, tiên khí cuốn vào có hạn nên không gây ra dị tượng như người ta bàn tán nữa. Thấy bốn người thanh tỉnh, chàng cười hỏi, chấm, các vị khôi phục ra sao? Không tệ lắm, khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần ngồi xuống vài lần nữa là hoàn toàn. Vậy thì tốt quá, vừa rồi cột xoáy này tụ tiên khí quá kinh người, đây là tụ tiên khí trận hay sao? Tụ khí là một trong những hiệu dụng của nó. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu luyện khí, trước tiên, bá vương thương. Có hình dáng ra sao, đặc điểm của nó là gì? Lão Lương còn nhớ họa đồ của nó không? Còn, tiên sinh cho mượn một khối ngọc còn trống. Chàng đem ra 40-50 khối, cho họ chia ra. Lão Lương Sơn ghi chép xong đưa cho chàng xem, Hàn Tinh xem một lần rồi trầm tư suy nghĩ. Dáng này, khổ này, trọng lượng này, chàng tính toán một hồi, nhớ lại trong Hồng Mông Linh Châu giới mình có thể tụ khí ngưng luyện ra ngọc tiêu, không biết ở đây có được không, ta cũng nên thử một lần. Chàng ôn lại một lần quá trình luyện bảo, bước 1 luyện chế khí phôi. Không thành vấn đề, bước 2 lui hỏa cần có nước lạnh, không biết lâu ngày ta còn có thể phát ra Hồng Mông Hàn Thủy không, chàng âm thầm niệm khởi, vận chân nguyên quan sát phản ứng tiên nguyên trong nội, thấy Hồng Mông Hàn Thủy khí hình thành còn tinh thuần hơn cả khi xưa nên yên tâm. Bước 3 Khải Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp trên bá vương thương chàng xem một lần, là tiên trận cấp 3, 2/3 quen thuộc, phần còn lại thánh anh đệ nhị ở trong đan điền diễn luyện mấy chục lần. Liền thông suốt, như vậy ta có thể thử rồi, chỉ cần có thể ngưng tụ khí chuyển sang quang lực, sau đó chuyển sang thành quang khí ngưng thành cương thành công là xong. Các ngươi chưa khôi phục hẳn, vậy để ta bêu xấu chế luyện thử một lần, sau đó các ngươi cho ý kiến. Thật ra cho đến bây giờ chàng chỉ luyện khí cho chính mình và người thân dùng nên không biết dưới mắt danh gia như luyện khí đại sư, bán tượng sư như bọn Lương Sơn có giá trị gì không nên cũng tò mò, xem họ đánh giá. Vâng, tiên sinh cứ tự nhiên. Lương Sơn ít nói nhưng lúc này lòng đầy chờ mong. Lão từng tự cao tự đại từ khi luyện chế ra bán thần khí huyết xa đao, tự xem mình là đệ nhất tượng sư tiên giới. Lão không tin ai có thể vượt qua mình luyện ra thần khí. Nhưng khi chứng kiến kiện dĩa thạch, lão cảm thấy rung động trong lòng, nghi ngờ thần khí chẳng lẽ hắn luyện ra. Nên bây giờ Hàn Tinh luyện khí cho mình xem thì càng tò mò, đại ý mong đợi ước đoán của mình mau được chứng minh. Bốn người thấy Hàn Tinh đứng yên một chỗ ngưng thần ngước mắt nhìn trời, chẳng thấy chàng mang ra đồ nghề, thạch đe, búa hay lô đỉnh gì cả nên tắm con mắt chăm chăm từng cử chỉ của chàng. Bỗng thấy hai mắt chàng sáng lên, như phát hiện điều gì. Bốn người vội hướng lên xem, thấy vô cùng tiên khí, linh khí, quang khí, minh khí, ám khí hội tụ tại một điểm. Điểm này càng lúc càng lớn, cuối cùng thành một khối chữ nhật. Tình trạng này vừa dừng lại liền có vô số quang khí xoay tròn chung quanh thành một cơn lốc vòng xoáy, khối chữ nhật không dừng một chỗ nữa bắt đầy xoay chậm rồi đột nhiên, bùng. Một tiếng vang, cả khối đều phát ánh quang chói chang trắng xóa. Mọi người giật mình cố mở to mắt nhưng không chịu được, phải lấy tay che hay rời ánh mắt đi chỗ khác. Khi ánh sáng dịu đi, họ lại thấy hình ảnh đúng là một cây bá vương thương bằng ánh quang. Cơn lốc vòng xoáy dịu đi, giảm tốc tán ra thì cây bá vương đao bớt đi ánh quang chói mắt. Bỗng bá vương thương bay xuống nằm lăng không trước mặt Hàn Tinh, chỉ thấy tay chàng có một lớp xương dày đặc bao phủ, chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái từ mũi thương xuống cắn, một tiếng xẹt. Vang lên, thanh đao đổi thành màu xám, mất hẳn ánh quang. Lương Sơn và Trần Bản nhẹ giọng thầm thì thành phôi. Thối hỏa, bốn ánh mắt của hai người sáng hơn lúc nào hết, vẻ mặt đầy chờ mong xem chàng Khải Linh ra sao. Trước mắt hai bước luyện khí không ngờ quá nhanh, họ còn chưa nắm vững nguyên lý, bây giờ càng chờ mong bước quan trọng này nhiều hơn. Bỗng Hàn Tinh ngón bàn tay đưa ra hai ngón trỏ và giữa, ngón trỏ phát ra một chỉ màu xanh, ngón giữ chỉ quang màu đỏ, ánh quang nhỏ rích như tóc bắn thẳng ra chạm vào mũi cây thương, âm thanh xoèn xoẹt một chuỗi liên thanh rồi dừng lại, thay vào đó là một tiếng reo ong. Oang, oang, rung lên như một lưỡi nhuyễn kiếm bị cong bật thẳng ra vang thành âm ba. Đồng thời cây thương phát quang ba màu diễm lệ, bay vọt lên bầy trời để lại một diễm ảnh ba màu xanh đỏ vàng cầu vồng. Bỗng một vật rơi vào tay Hàn Tinh, mọi người nhìn lại thì ra cây bá vương thương lúc này màu chỉ còn lại màu vàng lợt. Chàng dồn một tia nguyên khí vào dò xét liền nhận ra cây bá vương thương có ba thuộc tính, hỏa, thủy, thổ, còn có tác dụng phụ phệ kim, phệ mộc. Chàng lẩm bẩm, chấm, phệ kim sinh thủy, phệ mộc sinh hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi ném sang bá vương thương cho Lương Sơn đánh giá. Lương Sơn lòng đang rung động nhận ra khí tức cường hoành từ bá vương thương phát ra, tuy chưa xem cũng cảm giác phẩm chất quả nhiên cao hơn cây hỏa xa đao năm xưa của mình luyện ra. Bá Vương Thương vừa bay đến, lão vươn tay ra chộp vào cán. Nhưng nó lập tức xoay đầu đưa mũi ra, thương khí sắc bén đỏ rực phát ra. Lương Sơn giật mình lùi lại, Hàn Tinh thấy vậy dùng niệm lực khống chế nó quay trở lại. Bỗng một áp lực cường đại từ trên áp xuống, tiếng sấm vang lên ầm ĩ cùng mây đen trôi về. Lương Sơn kinh hô, chấm, bảo khí thần kiếp, mau chuẩn bị. Hàn Tinh nghe vậy vội cầm Bá Vương Thương đem vào trung tâm để nơi vòng xoáy cơn lốc cổ loa đang còn vận chuyển. Chàng vội khống chế ra tốc gấp rút cực hạn, xẹt ầm, một đạo thiên lôi nhanh chóng đánh xuống, lôi điện bị vòng xoáy cổ loa thôn phệ hơn phân nửa, phần còn lại đánh thẳng vào Bá Vương Thương. Bá Vương Thương đổi màu liên tục 7 màu, rồi chuyển sang màu trắng như bạc dừng hẳn. Chàng lấy xem thì ba thuộc tính cũ đã mất hết chẳng còn, chàng nghi ngờ vận nguyên khí chuyển qua đánh ra một thương. Mọi người chỉ thấy một vòng tròn cơn lốc bạch quang đánh về phía trước, không gian thủng một lỗ to như một gian phòng. Không gian mảnh vỡ bay loạn, cuốn vào vòng xoáy cơn lốc cổ loa. Hàn Tinh cả kinh niệm ý động, cả dĩa cổ loa bay chéo xuống 100 dặm. Tim chàng đập thình thịch, nhìn lên chỗ cũ thấy lỗ hổng không gian hút vô số đồ vật vào trong đó, mười mấy phút mới đóng lại dần. Năm người đứng trơ ra mặt đều tái xanh, không ngờ chuyện xấu liên tiếp xảy ra. Mọi người vừa chấn định phục hồi tâm thần, Hàn Tinh cảm thấy có năm cường giả khí tức đang di chuyển đến gần, chàng vội thu vòng xoáy cổ loa cùng ba khối cổ loa thạch vào Hồng Mông Linh Châu giới, Bá Vương đao chàng thu vào tay. Quả nhiên vừa chuẩn bị xong đã có năm người từ trên cao nhảy xuống. Khí thế cường đại chàng chưa từng trải nghiệm khiến chàng hơi lo lắng. Chàng nhìn kỹ nhận ra 4 nam 1 nữ, trong đó 2 nam vận đạo bào dáng vẻ đạo sĩ, 1 nam trông có vẻ lếch thếch bất cần đời, 1 trung niên mặt hung dữ áo choàng đỏ giống như bọn huyết ảnh môn, 1 tiên tử mặt lạnh như băng áo choàng trắng thắt lưng vàng. Hàn Tinh dáng chấn định lên tiếng hỏi, chấm, các vị là ai, đột nhiên đồng loạt dáng lâm bổn địa có việc gì? Không có gì, vừa rồi ta chứng kiến thần kiếp và một khí tức cường hoành phát ra, cho là có thần khí xuất thế nên vội chạy đến đây xem sự thể ra sao. Ta cũng vậy, ta cũng thế, thì ra các vị muốn đến xem bảo vật xuất thế. Cách chương.